Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì, cái gì ép buộc hắn biến thành người khác? Đây là đang chế nhạo công ty quản lý bức bách Lục Bạch xuất đạo theo hình tượng tiểu Dịch Văn Trác, hay vẫn là ý trên mặt chữ, nói lúc trước mình bắt chước theo Dịch Văn Trác đều là bị cưỡng bách, bất đắc dĩ phải làm. Bắt đầu thảo luận vấn đề này chính là trên Weibo, đoạn ca từ vừa ra, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất chính là chuyện bị bắt cóc, trong miệng Lục Bạch rốt cuộc là thật hay giả, là châm chọc hay là hiện thực, nếu là thật vậy không phải kẻ bức bách chính là kim chủ sau lưng Lục Bạch hay sao? Không biết nữa, tôi nghe mà sờn tóc gáy, cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Tôi không nhìn ra được, a, có ai tổng kết lại một chút được không? Mà càng khiến người kinh sợ chính là ca từ phía sau. Những lời nói kiêu ngạo khiêu khích nhìn như đang miêu tả tình cảm ái muội, sau khi tóm gọn và phân tích chỉ lưu lại câu nói thứ hai là: ta đợi 10 năm, không có người cứu ta. Lục Bạch càng hát càng thống khoái. Không có chuyện diễn tập trước cho nên căn bản cũng không có cái gọi là sắp xếp như vừa nói, Lục Bạch cơ hồ đều không di chuyển, sau khi ngồi ở bậc thang liền hiếm khi nhúc nhích. Nhưng thanh âm cùng ánh mắt của cậu lại quá động lòng người. Dường như trong nháy mắt có thể dắt lấy trái tim người xem. Mà những ca từ đó nhìn thì đẹp đẽ hoa lệ, nhưng kỳ thật đều là u ám tuyệt vọng khiến cho lòng người run sợ. Nghe xong một câu này, liền không dám nghe câu tiếp theo. Nhịp trống càng ngày càng yếu, sân khấu vô cùng an tĩnh cũng thẩm thấu sự quỷ dị không rõ ràng. Sân khấu đen như mực không có bất luận ánh sáng huỳnh quang nào như gãi đúng chỗ ngứa vào nỗi lòng trong bài hát của Lục Bạch. Một đoạn ca từ cuối cùng, các chữ đầu ghép lại, nội dung chính là: không cần cứu ta, để ta tự giải thoát đi, phảng phất là tự sa ngã, người xem phía dưới lại chỉ thấy lạnh cả người. Chắc là giả đi, đại minh tinh trong tay có nhiều tiền như vậy, mọi người nhớ lại xem sau khi hắn xuất đạo, một năm 365 ngày có ngày nào là hắn không ở trong giới gây chuyện chứ? Nhưng có khi nào là tín hiệu cầu cứu của hắn hay không? Tôi không tin, đây chắc chắn là một thủ đoạn tẩy trắng của Lục Bạch. Nếu không phải hắn tự nguyện, sao có thể bắt chước giống Dịch Văn Trác như vậy? Các người không nhớ rõ sao? Trước khi bị toàn võng bôi đen, hắn chính là vô cùng cẩn trọng, chưa bao giờ có nửa điểm phạm sai lầm. Không sai, nếu không phải Dịch Văn Trác trở về, hắn đã sớm đứng trên đỉnh rồi. Mà Lục Bạch liền ở trong những tiếng thảo luận như vậy, hát xong một câu hát cuối cùng, sau đó đem microphone hung hăng thả rơi trên mặt đất. Mượn từ hệ thống, Lục Bạch đương nhiên biết những người kia đang phản ứng như thế nào, sẽ có suy đoán gì. Cũng biết giữa đại bộ phận người như bọn họ, sẽ không đơn thuần chỉ dựa vào một bài hát liền từ đó thay đổi cái nhìn về mình. Nhưng mục đích hôm nay tới đây của Lục Bạch cũng không phải là để tẩy trắng. Cậu tới là muốn gây sự, càng là tới để trả thù. Bài hát này, là cậu mượn danh nghĩa để hướng Từ Duệ tuyên chiến, cũng là bắt đầu chiến khúc báo thù. Phanh, microphone rơi xuống sân khấu phát ra một tiếng trầm vang, Lục Bạch xoay người rời khỏi sân khấu. Không có vỗ tay và hoa tươi cũng không quan trọng, cậu đã đạt được mục đích mà mình muốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cậu không phải đồ dỏm, sẽ không làm theo mong ước của kim chủ, đưa Dịch Văn Trác trên đầu quả tim của hắn phong thần, mà từng bước một đem Dịch Văn Trác và Từ Duệ cùng nhau kéo xuống địa ngục. Thân ảnh của Lục Bạch từng chút biến mất sau sân khấu. Người chủ trì hốt hoảng đi lên khống chế cục diện, mở miệng nói mấy câu nhưng tất cả đều khô cằn vô nghĩa. Hắn còn đang chìm đắm trong cảm xúc quỷ dị mà Lục Bạch mang đến, khó có thể tự kiềm chế. Mà lúc này những khán giả trên mạng xem phát sóng trực tiếp, sau khi đọc kỹ lời nhạc liền trực tiếp bùng nổ. Rất nhiều ca từ càng đi sâu vào phân tích càng làm người ta sờn tóc gáy. Quốc gia giả tưởng là bị cầm tù, mà quốc vương hẳn chính là người cưỡng ép Lục Bạch. Cuốn album cũ căn cứ vào thâm thế Lục Bạch, cậu ta là thế thân của Dịch Văn Trác. Vậy kia có phải là ảnh chụp Dịch Văn Trác hay không? Từ 10 năm trước tự nhiên là cũ rồi, như vậy câu tiểu bằng hữu ra cửa ngàn vạn đừng lẻ loi hiu quạnh có phải đang ám chỉ thời điểm năm đó Lục Bạch bị cầm tù, là tính toán chạy trốn. Nhưng không có người giúp đỡ, này không phải là sự thật nhỉ, dù tính là quái gở cũng không có khả năng không ai cứu giúp chứ. Có người đã từng là fan của Lục Bạch mới phản ứng lại. Lục Bạch là cô nhi, lý lịch của cậu ta lúc trước không ghi người nhà, Lục Bạch chỉ có một người bạn mà ai cũng biết, đó chính là Nhiếp Hữu Lâm. Vậy đúng rồi, mấy người nhớ rõ thái độ ngay từ đầu mà Lục Bạch đối với Nhiếp Hữu Lâm chứ? Nói không chừng Nhiếp Hữu Lâm chính là người phản bội Lục Bạch. Như vậy vấn đề cuối cùng, người bao dưỡng Lục Bạch rốt cuộc là ai? Nếu không phải Lục Bạch đang lòe thiên hạ, thì lúc trước liền không phải là giao dịch tiền tài bình thường nữa rồi, mà đó chính là phạm tội. trên mạng tức khắc dâng lên một trận sóng to gió lớn. Một từ ngữ mấu chốt đột nhiên nhảy lên trang đầu nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền mai danh ẩn tích. Lục Bạch bị bắt cóc, mà bên phía hiện trường lúc này, hệ thống đã bị dọa đến hỏng máy. Ngươi vậy mà biết sáng tác, thời điểm nó chói định với Lục Bạch là căn cứ vào chỉ số cứng cỏi của linh hồn. Lúc ấy hệ thống muốn chính là nhất định phải chọn một người đủ kiên cường, bằng không không có khả năng chịu nổi những lá mặt lá trái trong mỗi thế giới. Lá mặt lá trái, là thành ngữ chỉ thói lật lọng cháo trở, dễ trở mặt không trung thực. Nhưng biểu hiện của Lục Bạch còn tốt hơn so với dự kiến của hệ thống, nếu không phải hệ thống xác định với Tổng cục Mao Xuyên rằng không có quan chấp chính nào đã về hưu giống Lục Bạch thì nó đều phải hoài nghi Lục Bạch có phải vị đại thần nào đó từ thế giới cao cấp xả thân xuống thế giới cấp thấp hay không. Nó cảm thấy giống như mình đã nhặt được của hời, Lục Bạch lại chẳng để tâm mà giải thích, trước kia học chơi thôi, chỉ là biết chút đỉnh cũng không có học sâu. Lục Bạch vui vẻ trêu chọc với hệ thống, trong hành lang hậu trường chật hẹp cậu cùng Dịch Văn Trác gặp thoáng qua. Dừng lại bước chân, Lục Bạch nhìn vị Bạch Nguyệt Quang của giới giải trí nơi trốn đều hoàn mỹ trước mặt này, không chút nào che giấu mà lộ ra một nụ cười rực rỡ. Cậu thật sự rất câu nhân, không chỉ là ngũ quan còn cả khí thế quanh thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia hẳn không phải bộ dạng của một kẻ đáng thương hàng năm bị kim chủ bao dưỡng cưỡng ép nên có, vừa câu nhân lại cường thế. Tựa như hiện tại khi hai người đối diện nhau, khí thế của Lục Bạch đã mạnh mẽ đè bẹp Dịch Văn Trác. Trong nháy mắt này, trong đầu Dịch Văn Trác liền hiện ra một câu, Lục Bạch mới chân chính là siêu sao thiên vương. Nhưng chỉ một giây sau, Dịch Văn Trác liền thu liễm lại sự hoảng loạn của mình, mặt mang nét quan tâm dò hỏi. Bài hát của cậu là sự thật sao? Có cần hỗ trợ không? Hậu trường nơi trốn đều có máy quay, lời này của Dịch Văn Trác nhìn thì như là quan tâm, nhưng ai mà biết có phải vì không muốn sụp đổ hình tượng hoàn mỹ nên mới buông lời khách sáo hay không chứ? Lục Bạch hơi hơi mỉm cười, cố ý giữ chặt lấy tay Dịch Văn Trác tăng lực đạo làm hắn rơi vào trong lồng ngực của mình. Ca ca, anh đoán xem điều tôi nói là sự thật hay không? Buông ra, bên tai ập tới hơi thở ấm áp, làm Dịch Văn Trác theo bản năng đẩy Lục Bạch ra, đột nhiên sinh ra cảm giác ghê tởm. Lục Bạch cong khóe môi, lời nói lại chạm vào đúng chỗ trọng yếu. Là cảm thấy tôi dơ bẩn sao? Nhưng giây tiếp theo cậu càng thêm dùng sức bắt lấy tay Dịch Văn Trác, chờ tay đè hắn lên vách tường bên cạnh. Lục Bạch, Dịch Văn Trác có chứng sợ hãi giam cầm, trong hoàn cảnh như vậy, làm hắn theo bản năng bắt đầu phát run. Nhưng Lục Bạch lại giống như muốn đem hắn bức điên, càng thêm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nếu tiến một bước nữa, chính là gắn bó như môi với răng. Dịch Văn Trác, tôi không có ý khác. Dù sao tôi cũng muốn lui vòng, vậy nên trước khi lui vòng muốn làm chuyện có ý nghĩa chút. Trong giới có một câu không biết anh từng nghe qua chưa? Fan làm thần tượng chịu, fan của anh tới tận cửa khi dễ tôi, cho nên trong lén lút tôi liền hung hăng khi dễ lại anh. Lục Bạch tôi lập tức phải lên sân khấu, thân thể Dịch Văn Trác run rẩy, mỗi câu đều như phát ra từ trong cổ họng. Nhưng sự sợ hãi này chỉ càng khiến Lục Bạch sung sướng, cậu khẽ cười. Không thật sự sợ hãi thì không cần giả vờ. Nhịp tim đập không một chút thay đổi, anh chắc chắn là mình có chứng sợ hãi giam cầm chứ. Dùng một tay rảnh rỗi sờ sờ mặt của Dịch Văn Trác, Lục Bạch đè ở bên tai hắn nói vô cùng ác liệt. Từ đầu đến cuối anh chỉ có một biểu hiện là sự thật. Chính là cảm thấy tôi dơ bẩn, cho nên, hiện tại tôi càng muốn nói cho anh chuyện dơ bẩn hơn thế. Anh đi 10 năm, tôi làm thế thân của anh, đã sớm bị vị kim chủ kia chơi đủ. Từ trong ra ngoài, một câu này của Lục Bạch làm Dịch Văn Trác xanh cả mặt. Đặc biệt là Lục Bạch còn cường điệu hai chữ, thế thân, càng làm hắn không thể không phát sinh ảo giác thời điểm người kia làm ra loại chuyện đó với Lục Bạch đều nghĩ tới khuôn mặt của mình. Dịch Văn Trác không khống chế được mà nôn khan một trận. Lục Bạch lại buông hắn ra, bắt đầu bàng quan. Đừng a, Dịch Văn Trác, sao lại có thể yếu ớt như vậy chứ? Anh đừng quên, những fan bên ngoài đó của anh còn đang chờ idol cường thế trở về nha chính chủ, sao có thể bại bởi một đồ dỏm là tôi được? Cảm xúc của Lục Bạch thay đổi liên tục, một giây trước còn áp bách người khác, giây tiếp theo liền thành khiêu khích, căn bản sờ không tới được suy nghĩ của cậu. Dịch Văn Trác hung hăng mà nhìn chằm chằm Lục Bạch, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Không làm gì cả, chính là muốn tâm sự với anh thôi mà. Mặt khác tôi còn lời cuối cùng này muốn nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Bạch dùng một ngữ khí vô cùng tự nhiên nói. Câu, bị chơi đủ, là giả đó, dù sao vị kim chủ ba tình thâm như biển kia của tôi, đều tâm tâm niệm niệm muốn đem đêm đầu tiên của mình để lại cho người hắn yêu nhất là anh đó nha. Ghê tởm đến cực điểm, Dịch Văn Trác hoàn toàn bị Lục Bạch chọc giận, đúng lúc này, phía trước có nhân viên công tác chạy tới, kêu hắn lên sân khấu. Dịch Văn Trác sửa sang lại quần áo, đơn giản không hề muốn dây dưa với Lục Bạch. Nhưng Lục Bạch lại hướng hắn nói một câu. Dịch Văn Trác, anh đoán xem, sau khi hắn vứt bỏ tôi, thì bao lâu nữa sẽ tìm tới anh? Nói xong, lần này Lục Bạch thật sự rời đi. Dịch Văn Trác nhíu mày đứng tại chỗ qua vài giây, sắc mặt mới trở lại như thường đi lên sân khấu. Nhưng thân thể hắn lại không ngừng run rẩy. Khác với sự sợ hãi giả vờ khi bị Lục Bạch vạch trần lúc nãy, lần này hắn thật sự đã bị dọa sợ. Bị hình tượng vị kim chủ trong những câu nói của Lục Bạch miêu tả ra dọa đến sờn tóc gáy. Hắn không thể không thừa nhận, Lục Bạch này cùng với người lúc trước hắn tự mình tưởng tượng ra hoàn toàn tương phản. Lục Bạch trong ấn tượng của hắn chính là một con rối không có đầu óc chỉ có thể sống dựa vào kim chủ bao dưỡng. Tuy rằng không biết người sau lưng Lục Bạch là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu liền biết rằng bản lĩnh gã ta không quá lớn. Chỉ là giỏi che giấu mà thôi. Nhưng hôm nay vừa gặp Dịch Văn Trác mới hiểu được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu sai sót. Nếu lời Lục Bạch nói là sự thật, dựa vào tính tình của Lục Bạch, vị kim chủ phía sau màn có thể đem cậu dạy dỗ đến dễ bảo, ở trong giới giải trí 6 năm đều không có nửa điểm bại lộ, có thể thấy được kẻ đó có bao nhiêu thủ đoạn. 6 năm, con số này cũng làm Dịch Văn Trác cảm thấy kinh hãi. Bởi vì theo những gì hắn nghe được từ Nhiếp Hữu Lâm, hai người bọn họ nổi tiếng chính là sau khi hắn vừa mới lui vòng. Vậy Lục Bạch cùng vị kim chủ kia từ 10 năm trước đã nhận thức, lúc ấy Lục Bạch mới 16 tuổi. Nhưng vì cái gì phải chờ đến khi Lục Bạch 20 tuổi mới được người thả ra cho xuất đảo? Lúc trước hắn tưởng là do Lục Bạch không được cho nên cần tiếp nhận 4 năm huấn luyện thực tập sinh. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại có một suy đoán khác. Tính cách Lục Bạch kiêu ngạo khó thuần, xương cốt lại cứng rắn. Chẳng lẽ 4 năm đó, cậu đều là bị người dạy dỗ? Vị kim chủ kia, dùng thời gian 4 năm dạy dỗ nhất cử nhất động của Lục Bạch mạnh mẽ đem nhân cách vốn có của cậu bóc ra, sau đó làm Lục Bạch biến thành chính mình của năm đó. Cách chương.